tay nắm cằm nhìn tới nhìn lui một lúc rồi bật cười. Các người nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi tìm đại một người về đây rồi nói với tôi đó là Bạch Lạc Nhân thì tôi sẽ tin sao? Cố Dương khinh bỉ nói, cậu không phải vì một tấm ảnh chưa rõ tung tích đã chạy đi tìm khắp nơi sao? Cố Hải đen mặt, anh thôi cái giọng ấy đi nói thẳng ra cho tôi chuyện này là sao? Đưa cậu ta đến đây làm gì? Cậu muốn biết sự thật không? Tôi nghĩ nếu không biết sự thật sẽ tốt hơn cho cậu đấy. Cố Dương giả vờ quan tâm đến Cố Hải. Cố Hải nói, tôi khinh bỉ, mau nói đi. Bạch Lạc Nhân ở đâu? Đưa cậu này đến làm gì? Cố Dương nhìn tên béo hất cằm, cậu nói cho rõ đi. Nói không rõ đừng trách tôi. Tên béo nhìn sắc mặt một lượt mấy người trong nhà một lượt. Trong lòng nghĩ cái nhà này sao ánh mắt của ai cũng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Họ có phải gia đình quái dị trên phim truyền hình, uống máu, ăn thịt người để sống không? Nghĩ đến đây hắn liền tự mình làm bản thân hoảng sợ mếu máo. Cố Dương quắc mắt nhìn hắn một cái. Hắn liền im bặt giọng run run trả lời. Đây là tấm ảnh của tôi đăng lên mạng A. Cố Hải trố mắt nhìn hắn, cậu đã gặp người trong ảnh ở đâu hả? Tên béo gấp gáp, tôi gặp hắn vào 3 năm trước ở Hoa. Trả lời xong câu hỏi hắn ta lại im không nói tiếp. Cố Hải mặt đỏ, cậu tại sao không nói tiếp? Đợi tôi cho cậu một đấm thì mới có thể nói à. Cố Hải vừa nói vừa đi đến phía trước toan đưa tay lên tên kia liền lùi về phía sau tay đưa lên che mặt. Miệng liền được khai thông, tôi nói, vẻ mặt tên béo trầm tư một lúc liền nói, đây là người yêu của em gái tôi. 3 năm trước nó dẫn người này về nhà nói là người yêu của nó. Cảm thấy tướng tá cậu ta cũng thuộc dạng nổi trội, tính cách cũng không có gì xấu, nên gia đình chúng tôi cho phép hai bọn họ qua lại với nhau. Em gái của tôi kể từ khi quen cậu ta cũng trở nên tươi vui hoạt bát nên gia đình chúng tôi cũng cảm thấy yên lòng. Cậu ta thường đến nhà chúng tôi chơi, giúp đỡ gia đình chúng tôi nhiều việc. Dần dần chúng tôi cũng coi cậu ta là người một nhà. Ba mẹ của tôi còn yêu thương cậu ta hơn cả tôi. Quả thật cậu ta biết lấy lòng người lớn. Ba tôi thích đi câu cá, thế là cuối tuần cậu ta đều đến rủ ông đi câu cá. Còn câu thật nhiều cá nữa chứ. Còn về phần mẹ tôi thì cậu ta cũng luôn quan tâm bà. Mỗi lần mẹ tôi muốn đi mua sắm đều do cậu ta chở đi, giúp xách đồ. Em gái tôi cũng vì vậy càng ngày càng yêu thương cậu ta. Hai đứa quấn quýt với nhau trông thật hạnh phúc. Gia đình của chúng tôi cũng chấp nhận người em dễ này rồi. Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp chỉ chờ hai đứa trẻ ấy chấp nhận cuộc sống bên nhau trọn đời thôi. Nhưng em gái tôi luôn nói với chúng tôi cậu ta vẫn chưa chịu cầu hôn nó. Chúng tôi cảm thấy thật là lạ tình cảm đã phát triển đến đó tại sao còn chưa muốn kết hôn. Tên béo giọng nói bắt đầu có chút khác thường. Rồi 1 năm trước đây, tôi đã đi gặp cậu ta. Hỏi cậu ta tại sao lại chưa chịu cầu hôn em gái tôi. Không phải tình cảm của hai người rất tốt sao? Cậu ta chỉ mỉm cười nói với tôi cậu ấy còn phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy gia đình tôi đã quá tốt với cậu ta vậy còn suy nghĩ gì nữa. Mặc cho tôi gặng hỏi đủ điều cậu ta không hề hé răng lấy một lời khiến tôi không kìm chế được đã đấm cậu ta một đấm. Vài ngày sau cậu ta không hề xuất hiện nữa. Điện thoại không liên lạc được nhà đã chuyển đi. Mọi thứ về cậu ta đều như bị xóa sổ không một dấu vết khiến em gái tôi đau khổ tột cùng. Nó sống không ra sống. Chết không ra chết suốt ngày khóc lóc đau khổ. Tôi cũng vì thương nó nên kể chuyện tôi đã tìm cậu ta nói chuyện cho nó nghe. Nó lại càng trở nên điên dại luôn mắng chửi người anh này. Trách móc tôi bức ép cậu ta nên cậu ta mới bỏ đi mất tăm. Ba mẹ em gái đều quay lưng với tôi. Coi tôi là tội đồ của gia đình khiến tôi sống không yên lòng. Tôi đã bí mật tìm được một số ảnh cậu ta cùng em gái tôi chụp. Tôi cảm thấy tấm ảnh này có khí chất của một quân nhân nghĩ rằng cậu ta có thể là một quân nhân nên tôi đã dùng tấm ảnh này ghép cho cậu ta một bộ đồ quân nhân. Tên béo đưa tấm ảnh Bạch Lạc Nhân đưa tay lên làm quân lễ cho Cố Hải xem rồi nói tiếp. Tấm ảnh quân nhân không quân là của gì tôi chụp hôm lễ khai mạc thế vận hội. Quả thật tôi thấy nếu cậu ta mặc bộ đồ này sẽ có khí chất, chắc chắn khi tôi đăng lên mạng sẽ được nhiều người chú ý. việc tìm ra cậu ta mang về cho em gái tôi chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đến nay quả thật chưa có bất cứ thông tin nào về cậu ta khiến tôi sống không nổi nữa. Cố Hải cầm trên tay tấm ảnh Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt nghiêm trang, lòng cảm thấy lạnh lẽo dần. Vì một tấm ảnh tôi sao lại có thể tin cậu, đúng không hả anh họ Cố Dương? Tên béo đem thêm vài tấm ảnh Bạch Lạc Nhân cùng một cô gái mặc bikini hạnh phúc đến ngập tràn cho Cố Hải xem. Cố Hải máu trong người tụt mất dạng, chỉ còn lại thân hình lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Tên béo được nước tiếp tục nói, tôi không ngờ ngoài tôi ra cũng có người tìm cậu ta, tôi có hy vọng rồi. Các người có thể giúp tôi tìm ra cậu ta không? Tôi phải đánh cho cậu ta một trận rồi dẫn về tạ lỗi với em gái tôi. Câu nói của tên này vừa dứt, một bàn chân xông thẳng vào bụng hắn khiến hắn té ngã ra sàn, tay ôm bụng lăn qua lăn lại, nước mắt chảy dài. Cố Hải đen mặt nói, đánh cậu ta cũng không tới lượt mày. Nói xong liền đạp thêm tên béo hai cái. Hắn vừa mới ngồi dậy liền bị đạp té lăn quay. Cố Hải xé nát mấy tấm ảnh trên tay, giận dữ đi ra khỏi cửa. Trong lòng Cố Hải hỗn loạn không biết phải tin ai. Chỉ biết rằng người trong tấm ảnh là Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đau nhói. Cũng là cậu thích đi câu cá. Cùng là cậu với vẻ mặt ấy. Cũng là cậu không nói năng một tiếng lại biến mất. Mặc cho người khác điên điên dại dại vì cậu. Tôi không muốn tin đó là cậu. Nhưng ngoài những điều tôi nghe thấy tôi còn có thể tin vào đâu được nữa khi mà cậu chẳng có một chút tin tức nào. Bạch Lạc Nhân ơi là Bạch Lạc Nhân. Tôi phải hận cậu thì cậu mới hả dạ hay sao? Cố Dương đi đến đỡ tên béo lên và kéo hắn ra xe. Tốt lắm, Cố Dương ngồi kế bên tài xế nói với tên béo đang ôm bụng nằm phía sau. Tên béo oán hận, tốt cái con mẹ nó. Anh chỉ nói với tôi kể một câu chuyện thật lâm ly bi đát chứ đâu nói tôi phải bị đánh thế này. Chính cậu tự chuốt họa vào thân. Đâu ai bảo cậu thêm mấy câu cuối vào câu chuyện. Tên béo đau đớn, anh phải bồi thường cho tôi tiền đi khám và tiền thuốc. Hắn vừa nói xong một xấp tiền từ phía trước bay thẳng vào bụng hắn. Lần này hắn không ôm bụng kêu đau nữa, chỉ ngồi đếm xấp tiền. Cố Dương hỏi, đủ chưa? Tên béo bĩu môi, cũng tạm chấp nhận được. Cố Dương bảo lái xe dừng xe. Anh ta ra khỏi xe mở cửa sau kéo lê tên béo ra khỏi xe, nhanh chóng quay lại xe. Chiếc xe lao đi để mặc một tên béo đang ôm bụng chân đi siêu vẹo. Tên béo oán hận, thật là bọn nhà giàu điên khùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, tôi yêu cậu. Bạch Lạc Nhân vừa trở về doanh trại được 2 ngày. Sáng sớm đã có người đến nói với cậu Cố Uy Đình muốn mời cậu đến nhà ông ta. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, lái xe đang đợi. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Cố Uy Đình mời cậu đến nhà, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đến đó. Cuối cùng xe cũng đến nơi, Bạch Lạc Nhân đi vào cửa. Cậu vẫn cảm nhận được cái cảm giác này, một nơi trang nghiêm như cái lần đầu tiên cậu cùng Cố Hải đến nơi này. Bạch Lạc Nhân chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc bấm chuông cửa, một khuôn mặt tươi cười chào đón cậu. Khương Viên tuy đã có tuổi nhưng sắc xuân trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ thích nhìn cái vẻ quý phái của bà ấy. Bởi vì càng nhìn bà ấy, Bạch Lạc Nhân càng cảm thấy vẻ giả tạo trên khuôn mặt của bà ta. Bước vào trong nhà, Khương Viên đưa Bạch Lạc Nhân đến chỗ của Cố Uy Đình đang ngồi. Cố Uy Đình đang ngồi đọc báo, cảm thấy có người đứng trước mặt ông ngước lên nheo mắt để lộ vết nhăn ở đôi mắt. Ông liền nói, à... Bạch Lạc Nhân đã đến rồi ư? Ngồi xuống đi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy thái độ của Cố Uy Đình có chút khó hiểu. Cố Uy Đình nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân liền nói, ta biết mấy ngày trước con phải làm một nhiệm vụ bí mật liên quan đến an ninh quốc gia, chỉ muốn mời con đến đây khen ngợi con một chút. Bạch Lạc Nhân khẳng khái, cảm ơn thiếu tướng, con cũng chỉ làm nhiệm vụ không có gì đáng để khen ngợi cả. Cố Uy Đình dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Lạc Nhân, con không cần phải xưng hô với ta như vậy, đây là ở nhà không phải trong quân ngũ. Bạch Lạc Nhân mới mở miệng, con. Cố Uy Đình đã nhanh chóng cướp lời, không cần nói gì cả, cho ta biết những năm gần đây con sống thế nào, trong doanh trại có đối đãi tốt với con không? Bạch Lạc Nhân thẳng thắn trả lời, con sống rất tốt, ngài đừng lo lắng nhiều cho con. Cố Uy Đình, con lại gọi ta là ngài, gọi là chú đi, ta đã nói không cần coi ta là cấp trên, ở đây là ba dượng của con. Cố Uy Đình nói tiếp, ta biết thời gian trong quân ngũ cực nhọc thế nào, con vẫn có thể cố gắng trong thời gian ngắn như vậy đã là thiếu tá quả thật công sức bỏ ra không hề nhỏ. Khương Viên đi đến kế bên ngồi xuống nhìn nét mặt Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt đã bị giám nắng đã đen như thế này, đôi mắt cũng không còn trắng sáng, quả thật quá cực khổ cho con rồi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy khó chịu, tôi đến đây để hai người nhìn ngắm rồi bàn luận như mấy con thú trong sở thú hay sao, thả ở doanh trại huấn luyện còn thoải mái hơn nhiều. Cố Uy Đình nói, con cảm thấy không thoải mái hay sao? Không cần phải vậy, trên danh nghĩa ta vẫn là cha của con, nhà này cũng là nhà của con. Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng, tôi đã có một người cha yêu thương tôi, một người mẹ không vì hoàn cảnh yêu thương cha tôi, vậy là quá đủ, tôi không cần thêm người cha người mẹ nào nữa. Tôi cần ở đây là một người yêu thương tôi, nhưng chính ông là người đã ngăn cản, tách rời chúng tôi ra. Tôi không cần ông chấp nhận tôi là con trai của ông, tôi chỉ cần một điều là ông chấp nhận đoạn tình cảm của tôi và Cố Hải, với tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ. Khương Viên nói, cơm đã dọn xong rồi, chúng ta cùng nhau vào ăn một bữa cơm đi. Cố Uy Đình cũng đồng tình, đúng vậy, cùng ăn một bữa cơm với chúng ta đi. Bạch Lạc Nhân muốn từ chối nhưng bị Cố Uy Đình ngăn cản ý định. Con không được từ chối. Ba người vừa đứng lên chuẩn bị bước đến bàn ăn thì chuông cửa vang lên. Khương Viên cằn nhằn đi ra cửa, đã trưa rồi ai còn đến nhỉ. Vừa nhìn qua khe cửa, Khương Viên mặt mày khẩn trương quay lại phòng khách, là Cố Hải, tại sao nó lại đến đây? Bạch Lạc Nhân nghe cái tên của người này trong lòng bỗng có cảm giác hoảng sợ. Trốn 6 năm nay không lẽ hôm nay lại bị bại lộ nơi này? Khương Viên nhìn Cố Uy Đình rồi lại nhìn Bạch Lạc Nhân. Cố Uy Đình lên tiếng, con vào phòng cho khách một chút đi. Khi nào nó đi thì con lại ra. Bạch Lạc Nhân giờ chẳng nghe được gì cả, thân thể như mất hết cảm giác đứng chết chân giữa nhà. Khương Viên nhanh chóng kéo tay Bạch Lạc Nhân vào căn phòng ngay phía gần phòng ăn, để mặc Bạch Lạc Nhân ở đó. Bà ra mở cửa cho Cố Hải. Để con chờ lâu, ta vừa mới vào nhà tắm. Cố Hải chẳng thèm quan tâm đi đến phía Cố Uy Đình đang ngồi trên ghế trong phòng khách. Ba gọi con đến có việc gì? Cố Uy Đình nhíu mày, không lẽ không có việc gì thì không thể gọi anh đến sao? Cố Hải bực bội, không có việc gì thì con xin phép đi về. Cố Uy Đình đứng lên dùng sức nắm lấy vai Cố Hải. Tuy đã có tuổi nhưng không hổ là một thiếu tướng, sức lực vẫn dồi dào. Lực tay khiến vai Cố Hải đau nhói. Đã đến thì ăn một bữa cơm đi. Lâu rồi cha con ta không cùng ăn với nhau. Ta có một số chuyện cần nói với con. Khương Viên không đành lòng nhưng cũng nói, đúng rồi, đã đến thì ăn cơm với chúng ta đi, cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Nói xong câu này, ánh mắt Khương Viên xoáy vào người Cố Uy Đình. Ông bảo con trai tôi đến đây chưa kịp cho nó ăn một bữa cơm đàng hoàng đã nhốt nó vào trong phòng. Giờ nó lại phải chờ đợi hai cha con ông ăn xong nó mới được ăn. Nó đã làm nên tội lỗi gì mà ông lại muốn chỉnh nó như vậy? Cố Uy Đình nắm lấy tay Cố Hải nói, đã chuẩn bị xong hết rồi cùng ăn đi. Khương Viên trong lòng tức giận cạnh khóe nhìn Cố Uy Đình, vâng, đã chuẩn bị rồi. Cố Uy Đình nhìn thấy vẻ mặt của Khương Viên lúc này, liền không chịu thua trợn mắt nhìn Khương Viên ý muốn nói, bà có giỏi thì nói ra xem. Khương Viên cảm thấy con trai chịu ủy khuất mất tinh thần chỉ ngồi nhìn mấy thứ đồ ăn trên bàn, sao bà không ăn đi? Cố Uy Đình nhăn mặt nhìn Khương Viên. Khương Viên trả lời qua loa, cảm thấy không khỏe không muốn ăn. Cố Hải ngước lên nhìn vẻ mặt không tốt của Khương Viên liền nghi ngờ hỏi, hai người đang có chuyện gì giấu giếm hả? Cố Uy Đình và Khương Viên sửng sốt miệng đồng thanh nói, không có gì, không có gì hết, con cứ ăn đi đừng nghĩ ngợi, chỉ là gì không khỏe thôi. Cố Hải nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn từ Khương Viên sang Cố Uy Đình rồi dừng lại trên mặt Cố Uy Đình khinh bỉ nói, ba à, lẽ nào con sắp có em nữa sao? Hai người thật đáng ngạc nhiên mà. Cố Uy Đình đang nuốt cơm chút nữa đã phun hết ra ngoài. Khương Viên mắt trợn trắng liền giải thích, không phải, ta chỉ khó chịu không phải như con nghĩ đâu. Càng nói câu chữ càng rối rắm lộn hết lên khiến Cố Hải càng cảm thấy khó tin. Trong căn phòng, Còn có một người nghe rõ từng lời nói của mấy người phía ngoài cũng cầu xin hai người làm ơn đừng để Cố Hải phát hiện ra điều gì bất thường. Cố Uy Đình khôi phục lại biểu tình cố ý chỉnh giọng nói cho người trong phòng có thể nghe thấy. Cố Hải, chuyện của Bạch Lạc Nhân con tính như thế nào? Cố Hải còn ấm ức sự việc mấy ngày trước, đừng nhắc đến nữa, con không muốn nghe. Cố Uy Đình cố ý hỏi lại, con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Cố Hải khó chịu, đúng vậy, Cố Hải nói xong dự định đứng lên thì bị Cố Uy cản lại, được, ta không nhắc đến nữa. Cố Uy Đình lại nói to, ta nghe nói, con đích thân đến tìm một cô gái về cùng làm việc với con phải không? Cố Hải thờ ơ trả lời, đúng vậy. Cố Uy Đình lại tiếp tục nói, vậy không được để con gái người ta phải chịu ủy khuất. Cố Hải cảm thấy mỗi câu nói của Cố Uy Đình hôm nay đều có chút kỳ lạ nhưng cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà suy nghĩ. Ba yên tâm, cô ấy là ân nhân của con, chắc chắn con sẽ không phụ lòng cô ấy. Khương Viên không chịu nổi nữa đứng lên, tôi không ăn nữa, tôi cảm thấy khó chịu, tôi vào phòng nghỉ ngơi một chút. Nói xong Khương Viên bước vào căn phòng Bạch Lạc Nhân đang trốn trong đó. Căn phòng trống không, không hề nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đâu. Khương Viên quay một vòng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ngồi trên đất giấu mặt giữa hai đầu gối. Khương Viên hấp tấp chạy đến ngồi xuống trước mặt Bạch Lạc Nhân hỏi mãi không thấy cậu ấy trả lời. Bà liền đưa tay lên đỡ khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lên. Trước mặt bà là một chàng trai gương mặt hốc hác tiều tụy. Cậu ấy không khóc cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Hiện giờ Bạch Lạc Nhân như một người đã chết. Khương Viên trong lòng đau nhói ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Trái tim cuồn cuộn bao nhiêu cảm xúc mẹ xin lỗi con. Nếu mẹ biết ông ta bảo con đến đây để làm con đau khổ như thế này thì mẹ đã không để con đến. Con đã chịu giày vò trong 6 năm nay. Con là người đau khổ nhất. Mẹ biết điều đó. Từ nhỏ mẹ đã bỏ con để con không nhận được một chút nào tình cảm của người mẹ. Rồi ba con kết hôn mẹ biết con cũng sẽ rất buồn. Đến khi còn có sự yêu thương của Cố Hải, có được hạnh phúc từ Cố Hải, chúng ta lại cướp mất của con. Tất cả chỉ vì sỉ diện, vì lợi ích của bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con. Chúng ta chỉ biết nhận lấy sự hy sinh của con để bảo vệ bộ mặt của chúng ta mà chưa hề nghĩ đến con cần gì. Mẹ là một kẻ xấu xa. Mẹ chưa hề nghĩ cho con, mẹ chưa hề đứng trên phương diện của con mà nghĩ cho con. Để giờ đây mẹ nhìn thấy con đau khổ tột cùng đến khóc cũng không thể khóc. Con đã trải qua bao nhiêu đau khổ mẹ chưa từng biết. Con đã bị bao nhiêu vết thương trên người mẹ cũng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà mẹ lại cho mình cái quyền cướp đi hạnh phúc của con. Mẹ không xứng đáng được gọi là một người mẹ. Mẹ không thể để con chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Khương Viên lau nước mắt, bước ra khỏi phòng nhìn vào phòng. Anh chỉ còn thấy Cố Uy Đình. Khương Viên hỏi, Cố Hải đâu? Cố Uy Đình như thắng trận thoải mái trả lời, nó vừa ra khỏi cửa. Khương Viên na hờ nở hờ chóng đi ra phía cửa nhìn thấy Cố Hải đang chuẩn bị mở cửa xe liền vừa chạy vừa hô, Cố Hải. Cố Hải quay đầu lại nhìn thấy Khương Viên liên tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Khương Viên thở dốc một lúc rồi nói, Cố Hải, con đừng hận Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nhìn Khương Viên sắp rơi nước mắt. Tôi yêu cậu ấy còn không hết, tại sao lại hận cậu ấy? Cậu ấy dù có kết hôn cùng cô gái kia tôi vẫn yêu cậu ấy, huống hồ gì cậu ấy lại không kết hôn cùng cô gái ấy. Dù cho Bạch Lạc Nhân có trốn tránh tôi, dù cho cậu ấy không còn yêu tôi nữa, Cố Hải, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Cố Hải nói xong liền đóng cửa xe, chạy xe đi mặc cho Khương Viên ngây ngốc đứng ở trên sân. Một lúc sau Khương Viên tỉnh táo trở lại, liền quay vào nhà, vừa đi đến cửa bà nhìn thấy Bạch Lạc Nhân khuôn mặt không cảm xúc bước ra ngoài. Cậu như người không hồn cứ bước đi, cậu bước ngang qua bà, đến chỗ lái xe Bạch Lạc Nhân nói, cậu về trước đi, tôi sẽ về sau. Nói xong Bạch Lạc Nhân bước thẳng ra khỏi cổng đi bộ về hướng doanh trại. Khương Viên đau xót kèm nổi giận quay vào trong nhà, đến bên Cố Uy Đình đang vui vẻ, ông thật nhẫn tâm. Con trai tôi chịu bao nhiêu giày vò chưa đủ sao? Đến đây chưa kịp ăn một bữa cơm ra hồn liền bị ông tạt một gáo nước lạnh. Cố Uy Đình hừ một tiếng rồi lại đọc báo. Khương Viên uất ức lại bị thái độ của Cố Uy Đình làm tức giận. Bà không nói gì nữa. Bước vào phòng khóa cửa la hét, khóc lóc. Bạch Lạc Nhân đi trên con đường nhiều người qua lại. Khuôn mặt như kẻ bị đánh mất linh hồn. chẳng biết mình đang làm gì, đang đi đâu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu. Dù biết rằng Cố Hải cậu sẽ hận tôi rất nhiều, cậu sẽ không muốn nhắc đến bất cứ việc gì liên quan đến tôi nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Còn hôm nay những việc đó lại từ chính miệng cậu nói ra, trái tim tôi như bị bóp nát. Tôi vẫn không thể tin giờ đây tôi đã mất cậu thật rồi. Sắc trời thay đổi, mây đen kéo đến một cơn mưa lớn phá tan bầu không khí nhộn nhịp. Một phút trước dòng người tấp nập người qua lại thì một phút sau đó chỉ còn lại một người lặng lẽ đi trong cơn mưa. Mặc cho những hạt mưa liên tiếp rơi mạnh vào mặt vào người đến đau bút, nhưng đối với cậu hiện giờ không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau trong tim cậu. Khi con người ta mơ về một tương lai tươi đẹp, luôn cố gắng hàng ngày mong sẽ có ngày đạt được nó, rồi bỗng chốc nó biến mất không còn nhìn thấy được nữa, chỉ còn lại đó là nỗi đau và tuyệt vọng. Cuộc sống là thế tàn khốc đến nổi dồn những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt vào con đường cùng, mặc cho chúng van xin gào khóc từng chút cắt đứt đi những ước mơ, những cố gắng về một cuộc sống tươi đẹp. Bạch lạc nhân nhỏ bé giữa cơn mưa càng lúc càng lớn, cứ đi mãi, những giọt mưa đáp lên khuôn mặt cậu chảy dài xuống như những giọt nước mắt của cậu đang chảy. Nhưng có ai biết được cậu có khóc hay không? Cơn mưa như che giấu giúp cậu tâm hồn bé nhỏ, để cậu thỏa sức bộc lộ những đau đớn trong trái tim. Bạch lạc nhân không biết mình đã về đến doanh trại bằng cách nào. Cậu chẳng thiết nghĩ đến chuyện gì nữa. Ngồi bên giường cậu lấy cái áo giấu trong chiếc gối ra ôm vào lòng. Bao yêu thương, trân trọng cậu dành hết cho nó chỉ để thoải nổi lòng mất đi người mình yêu. Ngày hôm sau, Bạch lạc nhân chỉ biết luyện tập. Cậu luyện tập không ngừng nghỉ, một lần hai lần rồi cứ tập mãi mặc cho sự khuyên can của nhiều người. Hiện giờ đối với cậu ngoài dùng thời gian luyện tập, cậu không khi nào không nghĩ đến câu nói của Cố Hải. Trong lòng đau thắt, Bạch lạc nhân vẫn cắn răng không để bản thân yếu đuối. Thời gian trôi qua, Bạch lạc nhân đôi chân không còn sức ngã quỵ trên mặt đất. Bạch lạc nhân không đứng dậy, chỉ nằm trên đất hưởng thụ cái cảm giác lạnh lẽo của mặt đất như một hình phạt hành hạ bản thân. Mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, cậu ước mình có sức mạnh to lớn để bảo vệ tình yêu của mình. Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống mang tai. Bạch lạc nhân không còn sức lực để lau đi, miệng mở ra, "Cố Hải, tôi yêu cậu." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 19, mãi yêu thương cậu không kết thúc nữa. Dù sao cũng đã viết được đến đây, chuyện cũng đã là quá khứ, muốn thay đổi cũng không được. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứ yêu thương là đủ. Hôm nay chương này sẽ nhẹ nhàng một chút, mong sẽ không buồn nữa. Yêu thương sẽ tạo nên sức mạnh. Mình rất vui khi được mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 19, mãi yêu thương cậu. Điện thoại vang lên, một giọng nói đầy sức sống vang lên. Này, cậu đang làm gì đó? Một giọng nói ngái ngủ đáp lại câu hỏi. Không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. Bên kia cảm thấy hào hứng, tôi qua chỗ cậu nhé. Bên này lại thờ ơ. Đừng qua đây, chàng trai kia gặng hỏi. Tại sao? Chàng trai bên này vẫn giữ thái độ không hợp tác, chỉ là bảo cậu đừng qua. Một giọng nói đầy mùi vị nghi ngờ sộc thẳng vào điện thoại. Cậu đang giấu tôi chuyện gì sao? Chẳng muốn trả lời nhưng cứ phải trả lời. Chàng trai đang ngái ngủ cảm thấy bị làm phiền. Không có gì cả, tôi chỉ đang muốn ra ngoài đi dạo thôi. Bên kia vẫn không bỏ ý định, vẫn tiếp tục bám sát mục tiêu. Vậy tôi sẽ đi dạo cùng cậu. Bị làm phiền đến bực bội, chàng trai nói với giọng cáo gắt. Cậu thật phiền, đã bảo đừng qua mà. Bị người bên kia tức giận, bên này đành nhún nhường. Được, vậy tôi sẽ không qua. Bạch lạc nhân gọi điện thoại cho Cố Hải. Này, cậu đâu rồi, sao không có ở nhà? Cố Hải lúc sáng bị thờ ơ nên giờ lại bắt đầu dở giọng giận hờn. Tôi đi ra ngoài rồi. Bạch lạc nhân gặng hỏi, cậu đi đâu? Cố Hải dùng giọng nói thoải mãn trêu tức Bạch lạc nhân, tôi đi với bọn người Lý Thước. Bạch lạc nhân nghe bên kia có tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng mấy cô gái cười hi hi, trong lòng có nổi lên chút tức giận. Bao giờ cậu về? Cố Hải vẫn cố chọc tức, tôi cũng không biết, chắc trong đêm nay sẽ không về. Bạch lạc nhân bị câu nói đáng ghét kia làm tức giận, vậy sao? Vậy tôi không phiền cậu nữa. Cố Hải cảm thấy giọng nói của Bạch lạc nhân không vui, lại không muốn chọc cậu ấy nữa. Khoan, có chuyện gì vậy? Bạch lạc nhân không có tâm trạng. Không có gì, tôi cúp máy đây. Cố Hải chỉ định chọc tức Bạch Lạc Nhân một chút, lại thu được kết quả hết sức bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy không vui. Đồng hồ trên tường đã là 11:20, Cố Hải gọi cho Bạch Lạc Nhân mãi một lúc sau mới thấy bắt máy. Cậu đang ở đâu thế? Bạch Lạc Nhân thở ơ đáp lại, tôi đang ở nhà tôi, hôm nay là cuối tuần mà. Cố Hải thấy vẻ thờ ơ của Bạch Lạc Nhân liền trách, này cậu thật vô tâm quá đó. Bạch Lạc Nhân hung hăng hỏi lại, sao lại vô tâm? Cố Hải bị tức giận định nói thật nhiều nhưng chẳng nỡ nói gì. Cậu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ôn nhu, cậu cái gì mà cậu, mau đến đây đi. Cố Hải trong lòng như vừa mới rơi vào địa ngục lại được một bàn tay đón lấy. Vâng, thưa vợ yêu dấu. Bạch Lạc Nhân háng giọng, cậu không cần qua nữa. Cố Hải cười khà khà vào điện thoại, tôi vẫn muốn qua, trời đã khuya không muốn làm phiền người khác. Cố Hải ở ngoài cửa gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân, tôi đến rồi. Bạch Lạc Nhân giả giọng đang ngái ngủ, tôi ngủ rồi. Cố Hải liền hỏi lại, ngủ tại sao lại trả lời điện thoại? Bạch Lạc Nhân vẫn không chịu thua, giờ tôi ngủ đây. Cố Hải giọng nói run run, đừng mà, ngoài này lạnh lắm. Bạch Lạc Nhân dùng giọng nói thờ ơ, lạnh cho chết cậu đi. Cố Hải giở giọng ủy khuất, cậu thật là ác. Bạch Lạc Nhân tức giọng, cậu không ác sao? Tôi chờ cậu ở nhà cậu lại đi chơi, lại còn đi cùng mấy cô gái. Sao không ở lại đó chơi qua đêm đi, không cần về đây nữa. Cố Hải cười cười, lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Chỉ có bọn Lý Thước vui chơi thôi, tôi không có là gì cả. Sau này cậu gọi tôi sẽ về ngay. Bạch Lạc Nhân tức giận, còn lần sau sao? Cố Hải lập tức sửa sai, không có lần sau. Sau này đi đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi cùng. Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng, chỉ giỏi lẽo mép. Cố Hải gian manh nói, không lẽo mép sao lại dụ được cậu? Bạch Lạc Nhân tâm trạng bị câu nói này làm tức giận, vậy à, vậy cậu ở ngoài luôn đi. Cố Hải khổ sở, lại tự trách bản thân nói bậy liền năn nỉ, đừng a, này sao giọng cậu lại gấp gáp thế, đang tự sự à? Thiếu tôi hai hôm cảm thấy khó chịu sao? Bạch Lạc Nhân ấm ức chỉ muốn may cái miệng của tên ngoài sân lại, tự xử cái đầu cậu. Cố Hải lại tiếp tục năn nỉ, này cho tôi vào nhà đi. Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ liền nói, cửa không khóa. Cố Hải ấm ức, sao cậu không nói sớm? Bạch Lạc Nhân không thèm giải thích, cậu có vào không? Cố Hải chỉ biết tuân lệnh, vào, tôi vào. Mở cửa vào phòng, trước mặt cậu là một màn đen bao phủ. Cố Hải liền hỏi, này sao cậu không mở đèn? Bạch Lạc Nhân ở trong bóng tối không biết từ phía nào phát ra giọng nói, cậu mở đèn lên đi. Cố Hải đưa tay đến công tắc điện gạt lên, nơi đây đã quá quen thuộc với cậu, hiện giờ không cần nhìn cậu cũng có thể đi thẳng đến giường. Một khung cảnh tràn ngập ánh sáng của đèn vàng mờ ảo, xung quanh là những ánh đèn xanh đỏ đang nhấp nháy. Bạch Lạc Nhân ngồi ghế nở một nụ cười thật đẹp, trên bàn là một cái bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Cố Hải. Trong tim Cố Hải tràn ngập hạnh phúc. Cậu trước đây cũng từng trải qua mấy lần được bọn Lý Thước tổ chức sinh nhật nhưng chủ yếu là ở quán bar, các nhà hàng đắt tiền. Nhưng cái giây phút này, ở nên ấm cúng này, với con người trước mặt, Cố Hải vô cùng hạnh phúc. Cậu lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Cậu nhớ sinh nhật của tôi, cậu đây là làm cho tôi sao? Bạch Lạc Nhân đánh vào trán Cố Hải. Cậu ngốc, không làm cho cậu thì làm cho ai? Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng, nước mắt từ trong khóe mắt tuôn ra. Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc quá đỗi đơn giản nhưng lại đầy yêu thương. Bạch Lạc Nhân, tôi hứa sẽ yêu thương cậu suốt cả cuộc đời này, dù cậu không muốn bên tôi nữa tôi vẫn sẽ mãi yêu thương cậu. Cố Hải lau nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, này, cậu hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi nghe đi. Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, cậu thật biết đòi hỏi. Cố Hải tay ôm eo, đầu dúi vào ngực Bạch Lạc Nhân, cậu hát đi mà. Bạch Lạc Nhân cảm thấy phiền nhưng cũng không từ chối. Hôm này sinh nhật cậu ta, cho cậu ta một chút yêu thương cũng không sao. Được rồi, Cố Hải ngẩng lên hôn vào cổ Bạch Lạc Nhân, cậu thật tốt. Bạch Lạc Nhân chuẩn bị hát, Cố Hải liền nói, khoan đã, để tôi ghi âm lại, lỡ sau này nhớ cậu tôi có thể lấy ra nghe. Bạch Lạc Nhân hừ một cái, cậu thật phiền. Cố Hải mở điện thoại chỉnh ghi âm rồi ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân hát, giọng hát vang lên trong không gian đầy tình cảm. Cố Hải nhắm mắt cảm nhận sự mê hồn trong giọng hát đang theo những mạch máu chạy thẳng vào tim cậu, giống như một liều thuốc phiện khiến cậu bị mê hoặc, khiến cậu không bao giờ có thể tách rời. Mở mắt ra, Cố Hải nhìn thấy vẫn là cái bàn cùng chiếc bánh cùng mấy cái nến đang được thắp sáng, nhưng không còn là căn phòng cũ nữa, không còn Bạch Lạc Nhân ở trước mặt cậu nữa. Nhìn về phía phát ra giọng hát thì chỉ thấy chiếc điện thoại lạnh lẽo nằm trên mặt bàn. Nhưng Cố Hải không cảm thấy buồn vì cậu từng hứa với Bạch Lạc Nhân rằng cậu sẽ vẫn mãi yêu cậu ấy. Chỉ cần cậu được yêu cậu ấy, dù cậu ấy có không muốn ở bên cậu nữa, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù có chút mất mát nhưng hiện giờ Cố Hải lại thật trong lòng thật hạnh phúc, vì cậu cảm nhận được một chút gì đó kỳ lạ trong tim. Dường như Bạch Lạc Nhân vẫn ở rất gần cậu. Dường như Bạch Lạc Nhân cũng đang chúc mừng sinh cậu. Ở một nơi cách đó không xa, một con người ngồi trong một căn phòng chỉ có ánh sáng từ những ánh nến, vẻ mặt vui vẻ nhìn vào khoảng trống trước mặt. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 20, Cố Hải xảy ra chuyện không hay. Công ty của Cố Hải vừa thỏa thuận một hợp đồng lớn cùng công ty quản lý thiết bị vận tải. Lần ký kết này thành công, chắc chắn công ty sẽ kiếm được một khoản không hề nhỏ. Người phụ trách công ty đối tác là Dương Thanh Hải, một doanh nhân mới nổi. Hiện nay những nhân vật tuổi trẻ tài cao rất được xã hội xem trọng. Cố Hải cùng Diêm Nhã Tịnh đến điểm hẹn để ký hợp đồng. Vừa đến giờ hẹn, Dương Thanh Hải cùng thư ký cũng đến nơi. Đối với việc hợp tác làm ăn, việc đúng giờ là một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Cố Hải đứng lên bắt tay chào đón Dương Thanh Hải. Hai người cùng ngồi xuống bàn luận về một số vấn đề trong hợp đồng. Anh thấy cái điều khoản trong hợp đồng có vấn đề gì thắc mắc không? Cố Hải phong thái doanh nhân ngất trời. Trong hợp đồng có điều khoản thứ 3 và điều thứ 16 có chút khó khăn cho công ty chúng tôi. Dương Thanh Hải thẳng thắn, anh cứ nói, tôi sẽ xem xét. Cố Hải không dùng thái độ khách khí. Về phần nguyên vật liệu sản phẩm do các anh cung cấp, rất khó cho chúng tôi kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Còn điều thứ 16 thì thời gian bàn giao sản phẩm cho bên anh khá gấp, công nhân phải tăng ca để thực hiện. Thời gian ngắn không thành vấn đề nhưng thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe công nhân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất. Dương Thanh Hải không chút khó khăn ra quyết định, chúng tôi có nhà sản xuất nguyên vật liệu tin tưởng lại liên kết với bên tôi thực hiện nên vấn... Để về chất lượng các anh không cần phải lo lắng. Còn về vấn đề thời gian giao sản phẩm là do chúng tôi cần gấp để sản xuất ra thị trường trong khoảng thời gian này. Các anh cũng biết nếu muốn loạt sản phẩm thành công cần tìm ra thời điểm thích hợp để xuất ra thị trường. Dương Thanh Hải suy nghĩ một lúc lại nói, vấn đề nguyên vật liệu chúng tôi không thể thay đổi. Còn về vấn đề thời gian giao hàng chúng cũng không thể thay đổi. Chúng tôi chỉ còn một cách là tăng giá hợp đồng. Anh có lợi, chúng tôi cũng có lợi. Quả thật đây là một thượng vụ lớn nên Cố Hải không thể để lọt mấy. Vấn đề nguyên vật liệu thật sự Cố Hải cũng không lo lắng lắm, chỉ có thời gian thực hiện nếu cố gắng sẽ thực hiện được, nhưng đây có thể là một sự mạo hiểm. Thương trường không mạo hiểm không thể thành công. Cố Hải từ lúc thành lập công ty đến giờ cũng đã trải qua bao nhiêu gian truân mới có được ngày hôm nay. Nếu sợ thất bại mà không dám thực hiện thì chắc gì đã có sự phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Cố Hải đồng ý ký hợp đồng. Hai bên thỏa hiệp thành công cùng nhau đến một nhà hàng để ăn mừng. Dương Thanh Hải ngồi trên bàn dùng ánh mắt suy xét nhìn Cố Hải và Diêm Nhã Tịnh. Hai người có mối quan hệ gì sao? Một tổng giám đốc và một phó tổng. Thường việc đi ký kết hợp đồng sẽ không đến lượt cả tổng giám đốc và phó tổng cùng xuất hiện. Tôi thật quả có vinh hạnh mà tôi vẫn thấy mối quan hệ của hai người có gì khác thường. Cố Hải vẫn không biểu lộ gì nhưng Diêm Nhã Tịnh lại cười ngượng ngùng nhìn Dương Thanh Hải. Dương Thanh Hải lại nói, không sao, nếu công ty có cả vợ lẫn chồng cùng nhau làm việc chắc chắn sẽ rất ngăn nấp, quy củ. Cố Hải ngạc nhiên nhìn Dương Thanh Hải, sao anh nghĩ chúng tôi là vợ chồng? Dương Thanh Hải cười cười, trong hợp tác làm ăn, việc trước tiên của chúng tôi là phải tìm hiểu rõ về công ty sắp hợp tác. Tôi biết rõ những quy định trong việc tuyển nhân viên của công ty các anh. Chỉ có các nữ nhân tốt nghiệp ngành khoa học công nghệ và còn phải xinh đẹp mới được nhận. Tôi thấy cô Diêm đây ở đâu có anh là ở đó có cô ấy. Không phải sợ anh bị mấy nữ nhân kia bắt mất sao? Nên tôi mới nghĩ mối quan hệ của hai người không hề bình thường. Cố Hải vẫn giữ thái độ không có gì. Riêng Nhã Tịnh lại bị lời nói này làm cho lòng dạ mát rượi. Trong làm ăn nếu gặp một nữ doanh nhân việc trước tiên là phải khiến cho cô ta trở nên vui vẻ. Việc tin tưởng sẽ càng dễ dàng đạt được. Cô nàng Diêm Nhã Tịnh này lại được Cố Hải coi trọng nên việc làm cô ta vui vẻ cũng sẽ ảnh hưởng tốt đến thái độ của Cố Hải trong thương vụ làm ăn này. Cố Hải nhìn Diêm Nhã Tịnh sau đó nhìn Dương Thanh Hải. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không có tình cảm gì cả. Cố Hải đã nói đến như vậy Dương Thanh Hải cũng không thể nói gì thêm nữa, chỉ nói về các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, giới thiệu một số nét về công ty của chính mình. Sau khi ăn xong, Cố Hải cùng Dương Thanh Hải bắt tay chào tạm biệt nhau. Về đến công ty, Cố Hải triệu tập một cuộc họp với cái bộ phận có liên quan, triển khai các công việc phải thực hiện trong hợp đồng. Quá trình hợp điều được sự nhất trí của các bộ phận, công ty lại tiếp tục sôi nổi bắt tay vào thực hiện hợp đồng. Cố Hải đến phân xưởng khích lệ tinh thần công nhân, hứa sẽ tăng tiền lương và tổ chức một chuyến nghỉ mát cho toàn bộ các công nhân viên công ty. Mọi người nghe được lời hứa từ chính tổng giám đốc cũng hăng hái làm việc để sớm hoàn thành hợp đồng đúng định kỳ. Công việc đang tiến hành tốt theo tiến độ định sẵn. Các công nhân viên cũng ra sức làm việc để đến ngày sẽ được đi nghỉ mát như lời tổng giám đốc hứa. Một buổi sáng có một việc quan trọng với bên đối tác tại khu công nghệ cao nên Cố Hải đi giải quyết sự việc. Dương Thanh Hải đến công ty không gặp nên đã nhớ Diêm Nhã Tịnh chuyển cho Cố Hải hợp đồng đã chỉnh sửa. Một lát sau, Diêm Nhã Tịnh cũng có việc đã định trước nên cũng ra ngoài. Lúc cả hai người về công ty trời đã xế chiều, Cố Hải giải quyết xong công việc cảm thấy có chút mệt mỏi. Diêm Nhã Tịnh đưa bản hợp đồng của Dương Thanh Hải chuyển qua lúc sáng, Cố Hải nhìn lướt qua một số điều sau đó ký tên vào rồi nhờ Diêm Nhã Tịnh sáng hôm sau chuyển lại sang bên Dương Thanh Hải. Thời gian đến hạn giao hàng còn 3 ngày. Bên phân xưởng cũng đã hoàn thành phần lớn các sản phẩm, trong 3 ngày chắc chắn sẽ hoàn thành sớm hơn dự định. Cố Hải đang ở phân xưởng động viên các công nhân làm việc thì bên công ty quản lý thiết bị vận tải gọi sang công ty Cố Hải muốn nói chuyện trực tiếp. Đến hơn 10 giờ hai vị khách đến công ty của Cố Hải cùng với một cảnh sát. Cố Hải đang muốn biết chuyện gì xảy ra. Đã gần đến thời gian giao hàng họ lại muốn đến thay đổi hợp đồng sao? Người chịu trách nhiệm giám sát hợp đồng này là Dương Thanh Hải tại sao không đến? Bên đối tác lên tiếng, công ty chúng tôi hiện đang có một số vấn đề nghiêm trọng, ông Dương Thanh Hải bị dính líu vào đường dây cung cấp vật liệu kém chất lượng. Công ty của chúng tôi đang chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng do nguồn phân phối sản phẩm đều bị đình lại. Các cơ quan kiểm tra đang vào cuộc để thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, và hiện tại giám đốc quản lý hạn mục này là Dương Thanh Hải lại đang bỏ trốn. Chúng tôi không cần đến báo cho anh biết vụ việc này do chúng tôi không có phận sự gì nhưng chúng tôi cũng không thể nhắm mắt nhìn người khác bị hại. Bởi vì hợp đồng mà Dương Thanh Hải ký kết cùng công ty các anh đều là các số liệu khống, anh ta mượn danh công ty chúng tôi để thực hiện các phi vụ lừa đảo các khách hàng nhằm trục lợi cho bản thân. Hiện hợp đồng giữa anh và Dương Thanh Hải ký kết không có bất cứ giá trị nào. Do chúng tôi cũng là những người bị hại nên chúng tôi đến đây mong anh cùng chúng tôi hợp tác thu thập các chứng cứ để kiện tên Dương Thanh Hải ra tòa án. Sự việc lần này quá nghiêm trọng khiến Cố Hải khó mà chấp nhận được. Những ngày qua công sức của bao nhiêu công nhân bỏ ra hiện giờ đều nói một tiếng bỏ là bỏ. Việc tìm ra Dương Thanh Hải cũng chỉ là đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật. Còn bao nhiêu tổn thất của công ty ai sẽ đền bù? Sản phẩm làm ra đều không thể đem bán do chất lượng vật liệu không đảm bảo yêu cầu. Nếu cố mà đem bán ra thị trường càng khiến danh tiếng của công ty bị tổn hại. Việc làm ăn sau này của công ty càng trở nên khó khăn hơn. Việc Cố Hải hiện giờ đang lo nhất là những việc đã hứa với công nhân, không thể thoái lui được. Công ty vừa bị mất một khoản tiền lớn do hợp đồng làm ăn thất bại, lại phải tăng lương, tổ chức nghỉ mát cho công nhân viên. nếu giải quyết không ổn thỏa sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Cố Hải mệt mỏi tay chống trán, đầu cúi, mắt nhắm suy nghĩ cần phải giải quyết vụ việc này như thế nào. Diêm Nhã Tịnh biết tin liền đến phòng Cố Hải. Việc cô ta nói đều là những việc Cố Hải đã biết. Lời nói của cô ta càng khiến Cố Hải trở nên phiền não. Diêm Nhã Tĩnh vẫn đang nói thì Cố Hải đứng dậy bước ra khỏi phòng. Diêm Nhã Tĩnh cũng chạy theo hỏi, anh đi đâu vậy? Đã có cách giải quyết rồi sao? Cố Hải cảm thấy phiền liền nói, cô đừng nói nữa, tôi cảm thấy phiền, tôi về nhà, chuyện này sẽ tính sau. Diêm Nhã Tĩnh ngây người nhìn theo Cố Hải. Đây là lần đầu tiên cô thấy thái độ này của Cố Hải. Dù có mệt mỏi như thế nào Cố Hải chưa bao giờ nói cô phiền. Vậy mà hôm nay lời này cũng đã nói ra chứng tỏ trong lòng Cố Hải đang vô cùng khó khăn. Trước đây dù có khó khăn gì Cố Hải vẫn dùng sự lãnh đạm để giải quyết vấn đề. Ở bên Cố Hải cũng đã lâu, Diêm Nhã Tịnh cũng chưa thể hiểu hết được Cố Hải. Con người này càng bí ẩn, càng khó đoán lại càng khiến người khác say mê. Quả là cực phẩm nhân gian. Cố Hải mệt mỏi dựa người vào ghế sofa đầu ngã ra sau. Trong đầu Cố Hải hiện giờ chỉ có suy nghĩ làm sao để giải quyết được khó khăn này. Có nên gọi cho Cố Dương hay không? Chắc chắn anh ta sẽ giải quyết theo hướng có lợi cho bản thân mình. Anh ta sẽ thất hứa với đám công nhân, đem đống hàng kém chất lượng bán ra chợ trời mặc cho số phận của kẻ nào mua được những món hàng này. Nhưng việc thất hứa với công nhân quả không nên xảy ra, bởi họ là nguồn lao động trực tiếp của công ty. Có thể hứa với họ rời chuyến nghỉ mát sang một thời điểm khác, nhưng phải đợi bao lâu mới có thể tổ chức lại?